mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, thi thể xử lý như thế nào? Canh 2, này thực hiện nghe qua thực tàn nhẫn, thực khủng bố, cũng thực ghê tởm nhưng là nếu không làm như vậy chỉ cần hơi có vô ý, tử liền là nhân loại chính mình. Trương Duyệt nhìn đến Trần Khải Đông cùng Lưu Vừa chính là công kích tang thi thân hình cùng tay. Chân, cũng không có trực tiếp công kích chúng nó nhược điểm. Xem ra là quên nàng phía trước đối bọn họ thông dụng qua sự tình. Chiếu bọn họ như vậy đấu pháp đi xuống. Thế nào sợ bọn họ đem tang thi toàn thân xương cốt đều đánh nát cũng vô dụng. Nàng ở mặt trên đối hai người lạnh giọng nói. Trực tiếp công kích chúng nó nhược điểm. Đầu, Lưu Vừa cùng Trần Khải Đông không nghĩ tới Trương Duyệt sẽ đi ra xem. Nghe được nàng thanh âm sửng sốt một chút, nghe xong sau có thế này nhớ tới phía trước nàng từng nói với bọn họ có liên quan mà thế một ít. Chú ý hạng mục công việc, vì thế hai cái không lại cọ sát, một người phụ trách khiên chế trụ tang thi, một người khác phụ trách công kích, vốn tam chỉ tang thi cũng đã bị bọn họ đánh tay chân không nghe sai xử. Lại đánh về phía chúng nó nhược điểm một điểm khó khăn đều không có. Rất nhanh đã bị hai người giết chết, não mái treo cùng tanh hôi máu lưu đầy đất đều là. Nữ sinh thấy nhất thời nhịn không được nôn nôn ra, nếu không là bởi vì cả buổi tối không ăn cái gì. Chỉ sợ bây giờ còn muốn nhiều ra nhất quán khó nghe nôn nhổ ra tang vật. Tam chỉ tang thi là nữ sinh thân nhân. Lưu Vừa cùng Trần Khải Đông an ủi một chút nàng, sau đó hỏi, bọn họ thi thể ngươi tính toán xử lý như thế nào? Ta cũng không biết a, nữ sinh lần đầu tiên gặp phải thân nhân tử vong. Trong lòng thương tâm khổ sở, nhưng liền càng còn nhiều mà mờ mịt, cho nên đối với cho chuyện như vậy nàng cũng không biết xử lý như thế nào hảo, nếu không gọi điện. Thoại cho cục cảnh sát người đến lôi đi đi, Trần Khải Đông lắc lắc đầu. Vô dụng, hiện tại đã là tận thế. Bên ngoài khẳng định nơi nơi đều có tang thi. Cục cảnh sát nhân hiện ở nơi nào có rảnh quản này đó nha. Hơn nữa hiện tại điện thoại đã đánh không thông. Nếu ngươi không để ý trong lời nói, ta có thể giúp ngươi bắt bọn nó hỏa táng. Ngươi trở về lấy cái hòm đến trang chúng nó cho cốt đi, nữ sinh nghe nói là tận thế. Trong lòng có chút không quá tin tưởng, nhưng là nghĩ đến chính mình vừa ngủ dậy, phát hiện ba cái thân nhân đều biến thành hội ăn nhân quái vật. Lại không thể không tin, nàng hiện tại đã bình tĩnh một ít, nhớ tới vừa rồi Trần Khải Đông tay không liền phát ra một đoàn hỏa cầu. Cảm thấy có chút thần kỳ, liền đồng ý đề nghị của hắn. Nửa giờ sau, tam chỉ tang thi bị hóa thành một đống cho cốt. Kia nữ sinh không dám chính mình đi trang, Lưu Vừa cùng Trần Khải Đông đành phải giúp nàng đem nàng ba cái thân nhân cho cốt cùng nhau trang. Hảo, sẽ đem hũ cho cốt cũng phong tốt lắm giao cho trên tay nàng. Sau đó xoay người trở về, chờ một chút nữ sinh kêu lên, chờ Lưu Vừa cùng Trần Khải Đông dừng lại xoay người trở về lúc. Nói, ba ta là Vương Quang đội trưởng, hắn không ở nhà. Đã các ngươi nói hiện tại là tận thế, ta không biết hắn có phải hay không còn sống, hiện tại ta ba cái thân nhân đều đã chết, trong nhà chỉ còn lại có ta một người, ta, trong lòng ta lo sợ, có thể hay không nhường ta đi các ngươi nơi đó nha. Nữ sinh nói xong, trên mặt lộ ra khiếp ý cùng chờ đợi xem bọn họ. Này, nếu Lưu Vừa cùng Trần Khải Đông là ở nhà của mình. Nghe xong nàng lời nói này, bọn họ khẳng định sẽ đem nàng mang về nhà, nhưng là bọn hắn hiện tại trụ là Trương gia, bọn họ là Trương Duyệt bảo tiêu, hết thảy đều là nghe theo Trương Duyệt an bày, cho dù hiện tại là mặt thế, tiền đã thành một đống giấy bỏ, nhưng là Trương sư trưởng đối bọn họ ơn chi ngộ, còn có nhiều năm bồi dưỡng, sau này xuất ngũ trả lại cho bọn họ an bày này phân thoải mái công tác. Cùng với Trương Duyệt bình thường đối bọn họ giống bằng hữu lại giống huynh trưởng bàn đối đãi. Bọn họ trong lòng Trương Duyệt hay là hắn nhóm chủ nhân. Bọn họ vẫn là chỉ theo Trương Duyệt chỉ lệnh, không CV by Loverly đây không? Hết chương.